Thần nông tiểu y tiên, chương 1449, tiến vào địch quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiểu cô nương, mặt mang tươi cười đi lên trước, một phen đỡ lấy Lương Phi, ôn nhu mở miệng, tiên sinh ngươi hảo, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta lão Lý ra tiệm cơm đi, nhìn ngươi lạ mắt thực, đi vào ngồi ngồi đi, hôm nay chúng ta tiệm cơm đại bán hạ giá, không chỉ có đồ ăn phẩm ưu đãi, lại còn có tặng lễ phẩm. Ngài gọi món ăn vượt qua 100 đồng tiền còn có thể tham gia rút thăm trúng thưởng đâu. Tiểu cô nương nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi, diện mạo điềm mỹ, miệng cũng ngọt thực, nói chuyện càng là làm nhân tâm động. Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, từ điểm này tới xem, lão Trương gia cùng lão Lý gia xác thật có điểm phân biệt, giống nhau chạm cửa tiếp khách chính là tiểu lưu bọn họ, tuổi không sai biệt lắm 30 hơn tuổi, lớn lên không tính xinh đẹp, thanh âm cũng không tính điềm mỹ. Nhưng còn tính thuần phác thành thật, có như vậy xinh đẹp nữ nhân, nam nhân đương nhiên thích, ai sẽ thích 30 tuổi thuần phác nữ nhân. Nam nhân từ trước đến nay thích tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, liền điểm này vẫn là có chênh lệch. Lương Phi đi vào đi sau, cảm giác một trận mát mẻ, tuy rằng hiện tại đã nhập thu, nhưng buổi trưa thời điểm, bên ngoài vẫn là nhiệt thực. Lão Trương ra tiệm cơm điều hòa giống nhau đều sẽ không khai, có đôi khi khách nhân nhiều thời điểm. Thậm chí liền điều hòa đều không khai, đây là phía trước quy củ, bởi vì Trương kế toán từ trước đến nay là cái cần kiệm tiết kiệm người, cả ngày khai điều hòa nói, điện phí có thể đạt tới 100 đồng tiền. Mà lão Lý gia tiến vào sau, lại là gió lạnh đánh tới, rất là thoải mái. Lương Phi vừa mới ngồi xuống, liền tới một vị xinh đẹp người phục vụ tới, vì Lương Phi đề cử đồ ăn phẩm. Tuy rằng Lương Phi là một người tới, nhưng người phục vụ lại đề cử trong tiệm cao tới 5-6 dạng chiêu bài đồ ăn, nói cũng kỳ quái. Lão Lý ra tiệm cơm chiêu bài đồ ăn cùng lão Trương gia lại tương đồng, hoàn toàn có thể thấy được. Bọn họ đây là trắng trợn táo bạo tưởng cùng lão Trương gia đối nghịch. Lương Phi một người điểm 6 cái chiêu bài đồ ăn, Lương Phi nhìn đến trong tiệm sinh ý cực hảo. Toàn bộ trong đại sảnh hư vô công tác, trên lầu cùng sở hữu 20 cái phòng, 20 cái phòng bên trong cũng đã ngồi đầy người. Lương Phi thật sự không dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ tiệm cơm, cư nhiên có thể làm được như vậy hảo. Như vậy tính xuống dưới một năm một ngày buôn bán ngạch, tất nhiên là rất cao, chiếu như vậy phát triển đi xuống, lão Trương gia tiệm cơm thực mau là có thể đóng cửa. Tuy rằng Lương Phi điểm 6 cái đồ ăn, hơn nữa trong tiệm sinh ý tốt như vậy, Lương Phi cho rằng, này đồ ăn phòng chừng một chốc cũng thượng không được đầy đủ, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là nửa giờ nổi. Sở hữu đồ ăn toàn bộ thượng tề. Cái này thượng đồ ăn tốc độ thật là không ai, đặt ở lão Trương gia, lôi tam một người xào rau, hắn tính tình cũng là có tiếng xuống, càng là khách nhân thúc giục đồ ăn, hắn càng không làm, đem chính mình giá trị con người nâng đến quá cao. 6 cái đồ ăn đặt ở lôi tam trong tay, hơn nữa nhiều như vậy khách nhân chờ đồ ăn, tin tưởng 2 cái giờ, mới có thể vội xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tới phía trước, Vương Nhị Ni vẫn là vẻ mặt buồn bực. Vương Nhị Ni cho rằng lão Trương gia tiệm cơm là này trấn trên tốt nhất. Đây là nàng không có đi qua mặt khác ra. Hiện giờ Lương Phi đi vào Lý gia tiệm cơm, mới chân chính cảm giác, thượng đồ ăn tốc độ, phục vụ cùng chi tiết. Lưu Lý gia tiệm cơm làm chính là cực hảo. Lương Phi thì ăn vài món thức ăn, này vài món thức ăn hương vị, xác thật không bằng lôi tam làm ăn ngon, nhưng cũng tính mỹ vị, tương đối tới rằng. Nơi này giá cả muốn so lão Trương ra tiệm cơm hơi chút cao hơn một chút, nhưng trang trong tiệm trang hoàng phong cách, điều hòa thường khai, lại có xinh đẹp người phục vụ gọi món ăn, hơn nữa thượng đồ ăn tốc độ lại nhanh như vậy, nếu làm Lương Phi chính mình tới tuyển, hắn tình nguyện dùng nhiều thượng mấy đồng tiền, cũng tới lão Lý ra tiệm cơm ăn cơm. Cơm nước xong sau Lưu sẽ đi tính tiền thời điểm còn có một cái rút thăm trúng thưởng phân đoạn, Lương Phi trừ đến một lọ rượu. Tuy rằng rượu giá cả không cao, nhưng ít ra cũng là rút thăm trúng thưởng được đến, không có tốn một xu. Từ điểm đó chi tiết nhỏ có thể thấy được, lão Lý ra tiệm cơm bắt được khách hàng tâm lý. Nơi này dài nhất là một chiếc giá trị 5.000 nguyên xe điện 3 bánh, nhỏ nhất thường cũng có ly nước cùng linh tinh, xác thật không có không thường. Như vậy xem ra, trong tiệm marketing hình thức vẫn là không tồi. Lương Phi cảm giác lần này không có đến không, ít nhất trường kiến thức. Cũng biết lão Trương ra tiệm cơm không đủ. Lương Phi tính tiền rời đi, muốn chạy thời điểm, lại nghe đã có người ở, kêu tên của mình. Lương Tổng xin dừng bước. Lương Phi sau khi nghe được xoay người vừa thấy, người này không phải người khác, đúng là phía trước, bị này đuổi ra lão Trương gia tiệm cơm Phan Tiểu Lâm. Lương Phi đột nhiên sửng sốt, ta đi, như thế nào sẽ là nàng, như thế nào có thể ở chỗ này gặp nàng. Lương Phi hiểu ý cười, đồng dạng chào hỏi một cái. Phan Tiểu Thư, ngươi hảo, ở chỗ này ăn cơm sao? Hảo xảo, Phan Tiểu Lâm lại liên tục lắc đầu, nàng chỉ trước ngực xứng bài nói. Lương Tổng, ngài xem tới rồi sao? Ta là nơi này đại đường giám đốc, tuy rằng rời đi ngài cửa hàng, nhưng chỉ cần là nhân tài đi đến nơi nào đều sẽ sáng lên. Ta bị lão Lý ra tiệm cơm giám đốc giá cao mời tới, thành nơi này cửa hàng trường. Cái dạng gì, cảm giác cũng không tệ lắm đi. Ngươi nói ngươi cũng quá không nghĩa khí. Ngươi tới nơi này ăn cơm cũng không hướng ta lên tiếng kêu gọi. Ta hảo cho ngươi đánh cái chiết khấu nha. Chỉ là hôm nay trong tiệm sinh ý bận quá, ta không có lưu ý đến ngươi, lần sau ngài lại đến thời điểm nhất định phải, trước tiên gọi điện thoại, ta nhất định sẽ hảo sinh chiêu đãi ngài. Phan Tiểu Lâm âm dương quái khí nói, Lương Phi muộn thanh cười, bị trước mắt kiêu ngạo nữ nhân hấp dẫn trụ, tuy rằng nữ nhân này kiêu ngạo vô cùng, nhưng nàng còn xác thật có vài cái tử, nghe nói này lão Lý ra tiệm cơm khai trương không mấy ngày, cũng đã là toàn bộ phố Long đầu lão đại, lần đó ăn cơm người cũng là nhiều chi lại nhiều. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, Phan giám đốc thật là hảo có quyết đoán, trong tiệm sinh ý xác thật không tồi, bất quá này đồ ăn khẩu vị sao, vẫn là không bằng chúng ta lão Trương gia, lần sau ngài lại đánh lén chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn thời điểm, tốt nhất tìm cái hảo điểm đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tự nhiên sẽ không nhẹ tha Phan Tiểu Lâm, bởi vì này trong tiệm chiêu bài đồ ăn cùng lão Trương gia là tương đồng. Phan Tiểu Lâm phía trước là lão Trương gia tiệm cơm đại đường giám đốc. Này đó chiêu bài đồ ăn cũng đều là hắn định. Cảm ơn Lương Tổng thay chúng ta đưa ra như vậy quý giá ý kiến. Chúng ta nhất định sẽ khiêm tốn cải tiến. Bất quá, về sau còn phải nhắc nhở ngươi. Về sau nếu ngươi nghĩ đến lấy kinh nghiệm nói, vẫn là đừng điểm nhiều như vậy đồ ăn. Hoa này tiền tiêu uổng phí làm gì. Chi bằng, đem ta thỉnh đến các ngươi lão Trương gia tiệm cơm. Ta tự mình dạy cho các ngươi. Hảo. Ngài cũng thấy được, ta rất bận, không nói, tái kiến. Phan Hiểu Lâm nói xong, kiêu ngạo rời đi, nàng nữ nhân này trả thù tâm rất nặng, trách không được, lão Trương ra tiệm cơm sinh ý không tốt, nguyên lai đều là nữ nhân này giở trò quỷ, nàng hiện tại rõ ràng muốn cùng lão Trương ra đối nghịch. Lương Phi nguyên bản tới trấn trên nhìn xem tiệm cơm tình huống, theo sau liền rời đi, như vậy xem ra, hắn muốn lưu lại xử lý một chút sự tình, tạm thời sẽ không rời đi. Hắn đầu tiên về tới Trương gia tiệm cơm, đem nơi này sở nghe chứng kiến, toàn bộ truyền đạt đi xuống. Hắn khai một cái đơn giản hội nghị, đại gia cũng thấy được, gần nhất nếu không phải cơm hộp, tiệm cơm khó có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng to như vậy tiệm cơm tổng không thể chỉ bán cơm hộp đi, trong tiệm ít nhất cũng muốn có mấy cái khách nhân đi. Còn như vậy đi xuống, chi bằng trực tiếp tìm cái cho thuê phòng trực tiếp bán được, lớn như vậy tiệm cơm, phóng cũng là lãng phí. Cách chương.